Trọng sinh đại đạo tặc, chương 5, đạo tặc biết biến thân báo biển, gocchuyenaudio.com. Ngươi đang ở đâu, ta qua đó liệt căn hào tam của tinh nguyệt liên hệ tới, Lục Ly tinh thần vui vẻ, không nghĩ tới sách kỹ năng báo biển biến thân đã kiếm được nhanh như vậy, lực lượng của công hội quả thật cường đại hơn nhiều so với cá nhân. Nếu để một mình hắn cày, có cày đến 3 ngày cũng chưa chắc xuất ra quyển sách kỹ năng này. Ta theo lời ngươi nói cày giết liệt ma bên cạnh nguyệt ảnh hồ thế là rớt ra thật. Căn hào tam nói đùa. Nếu ngươi biết cách cày ra báo biển biến thân, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cách cày ra sách kỹ năng phục tùng. Phục tùng là kỹ năng cần thiết nhất của thợ săn, học được phục tùng, có thể mang theo sùng vật như vậy thợ săn mới là thợ săn chân chính. Cái đó phải cày quái cấp 6, tùng lâm dã lang, sói hoang, ở phía sau núi, có thể rơi ra. Phục tùng, sùng vật sống lại, hai loại sách kỹ năng của thợ săn, còn có. Biến thân dã lang, của Druid, hỏa diễm trùng kích, của pháp sư, phản thủ bối thứ, của đạo tặc nếu vận may rớt vào đầu còn có thể rớt ra. Thuẫn kích, của chiến sĩ, thôi xong, nhanh mồm nhanh miệng, vừa nói dứt lời Lục Ly liền hối hận. Vừa nghĩ đến có thể lấy được, báo biển biến thân, kỹ năng, hắn kích động quá đã lỡ miệng nói hết ra. Đạo tặc là phải máu lạnh, từ nay về sau đều phải luôn giữ được cái đầu lạnh mới được. Thực ra căn hào tam cũng chỉ là hỏi chơi chơi mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đáp án, mà đáp án còn chi tiết như thế. Thuẫn kích, nha, nếu thật sự rớt ra thuẫn kích chức nghiệp phòng ngự mà có bản kỹ năng này khả năng gánh quái lại tăng lên một bậc, phó bản chi chu xào huyệt chỉ cần cấp 3 là có thể tổ đội đi cày. Liên tục giết loại quái này, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập ra lông dạ nhận báo, lập tức Lục Ly nhằm hướng Nguyệt Ảnh Hồ mà đi tới. Theo lịch sử trò chơi. Dạng đông, ghi lại, hoang dã chi linh Eisner, chính Eisner cũng không nắm rõ quá trình sáng tạo ra bộ tộc liệt ma, hơn nữa còn ban cho chúng nó Nguyệt Ảnh Hồ làm nơi sinh sống. Eisner cũng là bán thần, từng có lời đồn rằng nàng là vợ của Cenarius, là mẹ của chị em thụ yêu cùng người thủ hộ Tùng Lâm, nhưng dù thế nào thì nàng vẫn là vương của Tùng Lâm và cũng không có đi xác nhận hay phủ nhận cái lời đồn đãi kia. Có lẽ bởi vì tạo hóa trớ trêu, hình dáng của liệt ma nhỏ tương đối xấu xí, chúng nó thường xuyên nhắc đi nhắc lại. Đây là lãnh địa của chúng ta, những kẻ xâm nhập đều phải chết, vừa nói vừa phát ra hỏa cầu. Quả cầu lửa, vào những kẻ xâm nhập, thật ra quái vật nhỏ có diện mạo hung ác nhưng mà chúng ăn chay, thức ăn của chúng là rêu. Nhiệm vụ thu thập hủ hóa ma đài, đó là tìm và thu thập 20 vật phẩm nhiệm vụ trên lãnh địa của liệt ma. Một lúc sau, Lục Ly đi tới chỗ căn hào tam, tuy nhiên căn hào tam cũng không đi một mình, hắn còn mang theo hai thành viên của phòng công tác, một là pháp sư, một là Druid. Tên Druid, ta chính là Tiền Đa Đa, nhìn Lục Ly với ánh mắt bất thiện, không có thiện cảm, đội ngũ hắn cày mãi với ra một quyển sách kỹ năng Druid, cứ tưởng rằng sẽ là của mình, không nghĩ rằng đội trưởng lại để cho một đạo tặc. Hắn có thể không tức giận sao? Lục Ly biết tên Druid này, một tên con nhà giàu rất có tiền, độ sĩ diện rất cao, sự việc làm hắn nổi danh nhất là vung tiền treo giải thưởng cao ngất ngưởng để lấy đầu tên đạo tặc. Thủy Tinh Linh, nguyên nhân bởi vì tên kia có trang bị tốt mà không chịu bán cho hắn. Đây sách kỹ năng mà ngươi muốn, gocchuyenaudio.com. Căn hào tam cầm sách kỹ năng đưa cho Lục Ly, sau khi giao dịch xong hắn liền rời đi, hắn đối với lý do của Lục Ly. Tìm sách kỹ năng giúp bạn, đều không hỏi chi tiết thêm. Trong trò chơi, dạng đông, quả thật có một ít sách kỹ năng thông dụng tùy từng chức nghiệp đều có thể học tập nhưng chắc chắn sẽ không bao gồm. Báo biển biến thân, sách kỹ năng, đây là hy hữu sách kỹ năng, mà cũng có ít tác dụng. Ta có một cái pháp trượng cho các ngươi này coi như đổi quyền sách kỹ năng này. Lục Ly cầm sách kỹ năng bỏ vào trong ba lô tiện tay cầm pháp trượng vừa đánh rớt được lấy ra. Tác dụng của pháp trượng rất rộng, pháp sư, thuật sĩ, mục sư, Druid đều có thể sử dụng được. Đùa à, một kiện trang bị bạch bản, có thể đổi được sách kỹ năng, người bị ngáo à, ta chính là Tiền Đa Đa, lườm hắn một cái rồi ào lên nói. Các ngươi cũng có thể không lấy, Lục Ly chẳng buồn đi giải thích thương tổn của cây pháp trượng này cao như thế, mà sách kỹ năng báo biến lại là sách kỹ năng có thể nói rất vô dụng. Đù, ta chính là Tiền Đa Đa ngu ngốc, không có nghĩa là đầu óc căn hào tam cũng thế, hắn giữ chặt tên này lại nhận lấy pháp trượng. Đã thanh toán xong, giờ ngươi có muốn luyện cấp cùng chúng ta không? Tạm thời không cần, ta đang làm nhiệm vụ thu thập. Lục Ly cũng không thích cùng bọn họ tổ đội lắm, một mặt là không muốn bại lộ bí mật bản thân, mặt khác cũng là muốn luyện tập độ hoàn thành một mình. Tổ đội đánh quái quan tâm đến hiệu suất, những người khác không ai có nghĩa vụ phải phối hợp hắn luyện kỹ thuật, mà nói thật hắn cũng không thích mấy cái tên nhà giàu, mũi hết tận trời này. Hắn còn có 8 kinh nghiệm nữa, mang giao 2 nhiệm vụ vừa xong là có thể thăng lên cấp 2, như thế hắn có thể tìm đạo sư kỹ năng để học một kỹ năng trọng yếu của đạo tặc. Đánh lén, học đánh lén xong, đạo tặc luyện cấp sẽ nhanh hơn nhiều. Đánh lén, thuấn phát, làm cho địch nhân hôn mê 4 giây, phải ở trong trạng thái tiềm hành phát động, tạo ra 2 điểm liên kích. Tuy rằng không tạo thành thương tổn, nhưng kỹ năng đánh lén này gây ra hôn mê 4 giây, làm cho đạo tặc bắt đầu có phong độ của người khống chế giao tranh, bất luận là tại PvE hay là tại PvP, kỹ năng này đều là chiêu thức mở đầu của hầu hết người chơi đạo tặc chuyên nghiệp ở trạng thái tiềm hành. Hơi buồn vì kỹ năng này không thể thăng cấp, Can Hào Tam là người ngoại giao của công hội Tinh Nguyệt, vì vậy tương đối dễ nói chuyện, cũng không phật lòng khi bị Lục Ly cự tuyệt, chỉ là ta chính là Tiền Đa Đa sắc mặt rất khó coi, nếu không phải Can Hào Tam không dễ chọc, hắn thật muốn từ trong công hội kéo vài người đi băm Lục Ly. Sau khi thu thập xong liền trở lại trong thôn, Lục Ly mang 3 nhiệm vụ dạ nhận báo con, gia lông dạ nhận báo, hủ hóa ma đài giao cho NPC, thành công lên tới cấp 2, sau đó học tập kỹ năng đánh lén. Tất nhiên, tài sản của hắn vừa đột phá ngân tệ lại trở về đồng tệ. Cái trò chơi này chính là như thế, tiền kiếm được vĩnh viễn không đủ dùng, học kỹ năng, sửa trang bị, mua dược tề, sẽ có đủ loại lý do làm cho ví tiền của ngươi luôn hết. Lục Ly cũng không có quên, báo biển biến thân, trong ba lô kỹ năng này không phải kỹ năng của chức nghiệp đạo tặc thế nhưng sau khi học tập xong đã xuất hiện trong khung kỹ năng của hắn. Góc truyện audio.com Báo biển biến thân, thuấn phát, người biến thân thành báo biển biết bơi lội, có thể tiến vào thăm dò trong nước, thời gian duy trì liên tục 20 phút, thời gian phục hồi 30 phút. Tốc độ bơi lội gia tăng 50, hấp dẫn cừu hận giảm xuống 30, người đạt được năng lực hô hấp dưới nước, khi biến thân không thể sử dụng kỹ năng công kích, đẳng cấp hiện tại cấp 11. 1000, thành thật mà nói, báo biển biến thân kỹ năng rất yếu, tác dụng của nó rất có hạn. Phần lớn Druid học kỹ năng này tác dụng duy nhất chính là đi vào trong nước hái thuốc và đào quặng. Việc mà báo biến có thể làm được, vào trong nước thì người chơi bình thường chỉ cần dùng dược tề hô hấp dưới nước là làm được, hơn nữa trong khi dùng dược tề hô hấp dưới nước người chơi có thể tùy ý sử dụng kỹ năng công kích. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác, Lục Ly là đạo tặc, một đạo tặc biết báo biển biến thân. Hắn dám cam đoan với phòng công tác Tinh Nguyệt kiếm đủ 20 kim tệ trong một tuần, chính là dựa vào cái này. Biết báo biển biến thân đạo tặc. Từ một vị trí tương đối hoang vu tiềm hành tới gần Nguyệt Ảnh Hồ, Lục Ly nhìn xung quanh xem xét, thấy không có ai, hắn liền biến mất ở trên mặt nước, bọt nước nổi lên lan tăn khuếch tán ra bốn phía. Cách chương.